ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyên Nguyên, chỉ ngôn tránh ở một bên trong một góc mặt, nhìn chính mình mụ mụ vì kiếm tiền, ân cần đối với người khác cười, còn đem chính mình trang điểm chẳng ra cái gì cả. Một đôi mắt càng ngày càng trướng, cuối cùng trở nên đỏ rực, nhìn một cọc sinh ý làm thành lúc sau, mụ mụ trên mặt lộ ra tới mất mát. Hắn dùng mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, đi ra ngoài. Mụ mụ, Tô Nguyên Nguyên chính cho chính mình cổ vũ đâu, liền nghe được chính mình nhi tử thanh âm. Vừa thấy, quả nhiên là chính mình nhi tử tới. Nàng kinh ngạc nói, người sao tới, ta tác nghiệp viết xong. Một người ở nhà sợ hãi, nơi này có rất cường đại. Tô Nguyên Nguyên không cảm thấy hoài nghi, nàng cảm thấy như vậy tiểu nhân hài tử một người ở nhà, xác thật dễ dàng sợ hãi. Dù sao nàng chính mình liền rất sợ hắc, huống chi là chỉ ngôn đâu. Kia, vậy ngươi liền ở ta bên này ngồi, chúng ta chờ lát nữa sớm một chút trở về. Tô Nguyên Nguyên nói, đã tìm được một phần công tác. Nàng hiện tại cũng không phải như vậy vội vàng, sinh ý chậm rãi làm, tổng hội hảo lên. Chỉ ngôn đi đến bên người nàng, mụ mụ, ta giúp ngươi đi. Tô Nguyên Nguyên cười nói, không có việc gì, không có việc gì, sinh ý cũng không phải thực hảo. Không vội, chỉ ngôn nói, ta cũng muốn làm lão bản, làm ta cũng làm một hồi sinh ý được không? Nhi tử đưa ra hợp lý yêu cầu, đường mẫu thân có thể cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không, nàng phối hợp thoái vị trí. Hảo, tiểu trì lão bản, này sạp hiện tại thuộc về ngươi, ta cho ngươi làm công. Chỉ ngôn liền đem dùng để trang đồ vật hộp giấy tử xé rách, sau đó lộng một cái bìa cứng, lại dùng bút nước ở mặt trên viết thượng mấy cái chữ to. Xưởng thẳng tiêu, 10 nguyên tiền tam kiện nhậm tuyền. Sau đó đem bìa cứng bái phỏng ở quầy hàng mặt trên. Tô Nguyên Nguyên nhỏ giọng nói, nhi tử, chúng ta này phòng đơn tiến giới đều không vượt qua 2 khối đâu. Chỉ ngôn mặt vô biểu tình nói, ta là lão bản, đứa nhỏ này bắt đầu tùy hứng. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy đây là chuyện tốt, này thuyết minh hắn càng ngày càng giống cái hài tử. Vì thế cười theo hắn nói, hảo hảo hảo, nghe ngươi. Phóng hảo bìa cứng lúc sau, chỉ ngôn liền đứng lên thét to, chấm, xưởng thẳng tiêu, 10 nguyên tiền nhậm tiền tam kiện. Hắn tính tình rốt cuộc vẫn là có chút không hợp đàn, cũng nhiệt tình không đứng dậy, cho nên kêu thập phần cơ giới hóa. Tô Nguyên Nguyên nghe nhịn không được cười lạp, xoa xoa hắn đầu, không phải ngươi như vậy kêu, nghe ta, tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ. Xưởng thẳng tiêu, 10 nguyên tiền nhậm tiền tam kiện, đại gia mau tới tiền nha. Tô Nguyên Nguyên nguyên bản cũng chính là thét to chơi, phối hợp tiểu trì lão bản một chút, thỏa mãn hài tử lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới thét to vài tiếng lúc sau, thế nhưng thật là có sinh ý tới cửa tới, gần nhất chính là vài cá nhân, nàng sạp tiểu, căn bản liền chạm không được vài người, cho nên gắt gao liền vài người, cũng có vẻ sạp thực chen chúc, khách nhân đều có từ chúng trong lòng, tổng cho rằng quầy hàng người nhiều địa phương, đồ vật liền hảo, cho nên nhìn đến bên này đứng đầy người, thế nhưng cũng tới, sinh ý lập tức liền hảo đi lên. Tô Nguyên Nguyên vừa mừng vừa sợ, chạy nhanh nhi tiếp đón khách nhân, ăn vặt lão bản lấy tiền, chỉ ngôn lớn lên đẹp, hơn nữa hắn trầm mặc không nói bộ dáng, thoạt nhìn chính là cái mỹ thiếu niên. Tới mua đồ vật người nhìn đến như vậy một lão bản, thế nhưng cảm thấy này sạp thượng đồ vật càng thêm đẹp. Hơn nữa 10 nguyên tam kiện nhậm tuyền, mặt trên có tiện nghi lại quý, thoạt nhìn tựa hồ đều thực hảo. Vì thế sôi nổi bỏ tiền mua đồ vật, mặc dù không phải thực nhu cầu cấp bách, cũng cảm thấy mua trở về phóng, tổng hội dùng đến, mới 2 cái giờ thời gian. Sạp thượng đồ vật thế nhưng bán hơn phân nửa, dư lại đều là một ít tiểu sản phẩm, thoạt nhìn không phải thực hấp dẫn người. Tới người liền ít đi, Tô Nguyên Nguyên trộm đếm tiền, đếm đếm, trên mặt tươi cười càng ngày càng sán lạn, nhìn chỉ ngôn đôi mắt đều ở mạo quang, Tiểu Trì lão bản, người cũng thật lợi hại a. Trì Ngôn đỏ hồng mặt, cúi đầu sửa sang lại hàng hóa. Bởi vì mang theo Trì Ngôn cùng nhau, Tô Nguyên Nguyên cũng không nghĩ quá muộn về nhà. Hơn nữa nàng thực thấy đủ, cũng không chuẩn bị một ngụm ăn cái mập mạp, cho nên dứt khoát thu thập sạp về nhà. Đi ngang qua quán nướng từ thời điểm, Tô Nguyên Nguyên còn cố ý mua 2 căn lạp xưởng, đưa cho Trì Ngôn 1 cây. Cái này đặc biệt ăn ngon, ta thực thích ăn, đã lâu không ăn thứ này. Ngươi thử xem, Trì Ngôn kỳ thật ăn không ra cái gì hương vị, bất quá vẫn là tiếp nhận tới, phối hợp ăn một ngụm. Hắn nghĩ, mặc kệ ăn ngon không, đều phải nói tốt ăn, nhưng là ăn đệ nhất khẩu, liền sửng sốt một chút. Tô Nguyên Nguyên nói, sao, không thể ăn sao, giống như có chút cay. Người không thể ăn cay sao? Kia chúng ta lại đi mua một con không cay. Không cần, ta thích ăn cay. Trì Ngôn hướng trong miệng tắc nói. Tô Nguyên Nguyên Mỹ từ từ ăn xong rồi. Ăn ngon thật à, Tiểu Ngôn ngươi biết không? Sở hữu Mỹ thực hương vị, đều là hạnh phúc hương vị. Trì Ngôn nhai kỹ nuốt chậm nhấm nháp này căn răm bông hương vị. Nguyên lai hạnh phúc hương vị, chính là như vậy. Xác thật ăn rất ngon. Có Trì Ngôn làm ra tới loại này hình thức, Tô Nguyên Nguyên làm buôn bán hình thức cũng liền định ra tới. Liền đi xưởng thẳng tiêu hình thức, như vậy cũng không cần cùng người mặc cả. Bởi vì đi làm duyên cớ, Tô Nguyên Nguyên mỗi cách một ngày liền đi bãi một lần chợ đêm. Sau đó buổi tối về nhà lúc sau liền bắt đầu làm thủ công. Mỗi lần nàng làm thủ công thời điểm, Trì Ngôn liền ở bên người nàng làm bài tập. Tô Nguyên Nguyên vốn đang tưởng làm gia trưởng, phụ đạo một chút chính mình hài tử công khóa, sau đó trộm ngắm liếc mắt một cái, thế nhưng phát hiện chính mình đều xem không hiểu kia đề mục. Vì thế coi như làm cái gì cũng không phát sinh giống nhau. Thanh thản ổn định làm chính mình thủ công sống, mỗi ngày mẫu tử hai người đều bận bận rộn rộn, chờ đến 2 tháng sau, Trì Ngôn trung khảo thời điểm. Tô Nguyên Nguyên đã tổn hạ 1 vạn đồng tiền. Có này số tiền làm hậu thuẫn, Tô Nguyên Nguyên cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng. Trì Ngôn trung khảo này 3 ngày, nàng còn cố ý xin nghỉ. Học khác gia trưởng như vậy đi bồi khảo. Tới rồi cửa trường, Tô Nguyên Nguyên lão mẫu thân giống nhau dặn dò chính mình nhi tử. Tâm thái phóng hảo, không cần nghĩ khác, dựa theo ngày thường thành tích khảo liền thành. Chúng ta hiện tại có tiền, không cần lo lắng học phí sự tình Nga. Khảo cái gì trường học liền niệm cái gì trường học. Nguyên cốt truyện bên trong, Trì Ngôn niệm chính là một khu nhà trung đẳng trường học. Bởi vì trường học này lúc ấy miễn học phí, cũng chính là ở ngôi trường kia bên trong, Trì Ngôn gặp gỡ nữ chủ Lâm Miêu Miêu. Lúc này đây Tô Nguyên Nguyên quyết định chủ ý, muốn cho Trì Ngôn tốt nhất trường học. Mặc kệ là vì tránh đi nữ chủ, vẫn là vì càng tốt giáo dục chất lượng, đây đều là rất cần thiết, bằng không nàng như vậy nỗ lực kiếm tiền làm gì đâu. 1 vạn đồng tiền đâu, hoàn toàn đủ giao học phí. Trì Ngôn gật gật đầu, ta đã biết. Chờ Trì Ngôn vào trường học đại môn, Tô Nguyên Nguyên còn hô, nhi tử, cố lên, mụ mụ ở bên ngoài chờ ngươi nha. Trì Ngôn xoay người lại nhìn nàng, sau đó khóe miệng cong cong, xoay người lại vào trường học. Ái chà, ta nhi tử vừa vặn giống cười. Tô Nguyên Nguyên giật mình hỏi 888, 888 nói. Cũng có khả năng là mặt bộ rút gân. Tô Nguyên Nguyên, sẽ không ảnh hưởng khảo thí đi. Như thế nào đột nhiên rút gân đâu? Ông trời phù hộ, tay ngàn vạn không cần rút gân. 888, nó cùng nó ký chủ vĩnh viễn không có khả năng nói giỡn. Bởi vì nàng tổng hội thật sự trung khảo 3 ngày thời gian, đối với sở hữu học sinh cùng gia trưởng tới nói đều là một loại dày vò. Bất quá đối với Tô Nguyên Nguyên cùng Trì Ngôn tới nói, hoàn toàn cùng bình thường không gì hai dạng. Một cái là đối chính mình có tin tưởng, một cái là đối chính mình nhi tử có tin tưởng. Thi xong lúc sau, Tô Nguyên Nguyên liền chuẩn bị đưa Trì Ngôn đi học tê quân do. Đây là nàng ngay từ đầu tính toán, miễn cho đứa nhỏ này về sau còn bị người khi dễ. Kết quả đứa nhỏ này chết sống không vui đi, ghét bỏ nhân gia huấn luyện viên lớn lên khó coi, hoặc là liền ghét bỏ rời nhà quá xa, thậm chí còn nói nhân gia huấn luyện viên cấp bậc quá thấp. Ta chính mình mua video trở về học. Tiểu Trì lão bản, người đây là phải làm trạch nam sao? Như vậy về sau là tìm không thấy bạn gái. Trì Ngôn, không lay chuyển được nhi tử. Tô Nguyên Nguyên liền cho 1000 đồng tiền cấp Trì Ngôn. Làm chính hắn đi ra ngoài mua dạy học dùng đĩa nhạc trở về. Thuận tiện mời các bằng hữu cùng nhau ra tới chơi. Đi công viên trò chơi hoặc là vườn bách thú đều được. Dù sao giống mặt khác hài tử giống nhau. Tưởng sao chơi liền sao chơi. Chờ cao trung đi liền không cơ hội. Trì Ngôn ngoan ngoãn đi ra ngoài đi dạo một vòng. Trở về thời điểm trừ bỏ mua chính mình yêu cầu đĩa nhạc. Dư lại tiền đều cấp Tô Nguyên Nguyên mua một cái váy liền áo. Là cái loại này ngày thường Tô Nguyên Nguyên căn bản liền ngượng ngùng bước vào đi nhãn hiệu cửa hàng mua. Tô Nguyên Nguyên cảm động rối tinh rối mù. Ôm Trì Ngôn đầu hôn vài khẩu. Trì Ngôn sắc mặt bạo hồng. Vẻ mặt ngượng ngùng. Về sau ta sẽ chính mình kiếm tiền cho ngươi mua quần áo xuyên. Mụ mụ tin tưởng ngươi. Ngươi là một cái hảo hài tử. Tô Nguyên Nguyên cảm động nói. Nàng là thật sự cảm thấy đứa nhỏ này là tốt nhất hài tử. Rõ ràng bị thân sinh mẫu thân vứt bỏ mười mấy năm. Nhưng là nàng gần là cùng đứa nhỏ này ở chung mấy tháng mà thôi. Hắn liền đối nàng tốt như vậy. Như vậy hiếu thuận, phảng phất quá khứ mười mấy kiện hoàn toàn không tồn tại giống nhau. Như vậy tốt hài tử. Nếu không phải thế giới đối hắn quá tàn nhẫn, hắn nhất định sẽ là tiểu thiên sứ giống nhau tốt đẹp hài tử. Không, đứa nhỏ này hiện tại chính là tiểu thiên sứ. Là nàng tiểu thiên sứ. Nghỉ hè Trì Ngôn cũng không đi ra ngoài chơi, mà là giúp đỡ Tô Nguyên Nguyên cùng nhau làm việc. Ban ngày Tô Nguyên Nguyên đi làm, hắn liền ở nhà làm thủ công sống. Buổi tối tắc bồi Tô Nguyên Nguyên cùng đi bày quán. Trung khảo thành tích ra tới hôm nay, Tô Nguyên Nguyên vô cùng cao hứng lãnh Trì Ngôn cùng đi trong trường học mặt xem thành tích. Trong trường học mặt, hiệu trưởng cùng các lão sư đang ở đối lần này khảo thí thành tích tiến hành mở họp. Tam nhất ban vài vị các lão sư sắc mặt đều không phải thực tự nhiên. Bởi vì cái kia bị bọn họ tập thể từ bỏ Trì Ngôn đồng học. Thế nhưng khảo toàn thị đệ nhất danh, trở thành thành phố trung khảo trạng nguyên. Thành phố đài truyền hình còn chuẩn bị tới trường học hiểu biết học sinh tình huống. Sau đó tiến hành phỏng vấn. Này vốn là đối trường học có lợi đại sự. Cũng là trường học vinh dự. Nhưng là cố tình người này thế nhưng là Trì Ngôn. Muốn nói cũng kỳ quái. Phía trước này học sinh thành tích cũng xác thật không tồi. Nhưng là cũng rất thiên khoa. Tổng hợp thành tích cũng không tính nổi bật. Càng đừng nói thành phố đệ nhất danh. Ai biết này học sinh liền giống như một con hắc mã giống nhau. Lập tức liền vọt tới phía trước đi. Nếu là hắn đã sớm biểu hiện ra như vậy thành tích. Bọn họ nói cái gì cũng muốn nhiều chú ý một chút cái này học sinh. Đương nhiên, kết quả này tuy rằng lệnh người xấu hổ. Nhưng là có một số việc vẫn là phải làm hảo chuẩn bị. Tỉ như hòa giải Trì Ngôn đồng học mẫu thân câu thông hảo. Để tránh đến lúc đó ra trạng huống. Hiệu trưởng đau đầu chỉ Vương lão sư. Chuyện này liền giao cho các ngươi đi xử lý. Nhất định phải an bài hảo. Lần này thành phố trung khảo trạng nguyên rừng ở chúng ta trường học. Vẫn là có một ít ảnh hưởng. Nhất định không cần ra bại lộ. Trấn an hảo ra trường. Tận lực làm cho bọn họ phối hợp trường học an bài. Vương lão sư căng ra đầu đáp ứng rồi. Vì thế chờ Tô Nguyên Nguyên tới rồi trường học lúc sau. Đã chịu các lão sư nhiệt tình chiêu đãi. Tô Nguyên Nguyên, 38K, bọn họ sẽ không có cái gì âm mưu đi. Người nhi tử là toàn thị trung khảo trạng nguyên. Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt kinh hỉ. Người như thế nào không nói sớm a? 888 trợn trắng mắt. Không tiền đồ, còn không phải là một cái thành phố trung khảo trạng nguyên sao? Không có gì ghê gớm. Tô Nguyên Nguyên lại cảm thấy hiếm lạ đến không được. Nàng học tập như vậy cha một người. Thế nhưng sẽ có một cái như vậy thông minh nhi tử. Tuy rằng cái này gen không phải di truyền nàng. Quả nhiên, Vương lão sư thực mau liền cùng nàng nói chủ đề. Nghe được Vương lão sư chính miệng nói ra, Tô Nguyên Nguyên lại vẻ mặt vui mừng, trong mắt lóe quang, sau đó nhìn chính mình đỉnh đầu học bá quang mang nhi tử. Muốn nhìn một chút hắn kinh hỉ bộ dáng, kết quả đứa nhỏ này thế nhưng một chút biểu tình cũng không có. Tô Nguyên Nguyên, Vương lão sư thừa dịp Tô Nguyên Nguyên cao hứng, cười nói, lần này trường học cũng sẽ tiến hành khen thưởng. Mặt khác thành phố đài truyền hình muốn tới trường học phỏng vấn. Đến lúc đó yêu cầu Chỉ Ngôn đồng học lên tiếng nội dung, chúng ta có thể câu thông một chút. Ta hiểu, trung khảo Trạng Nguyên cần thiết muốn lên tiếng sao? Tô Nguyên Nguyên vẻ mặt kiêu ngạo, Vương lão sư cười gật đầu, sau đó đem lên tiếng bản thảo cho Tô Nguyên Nguyên. Đây là chúng ta cùng nhau thương nghị ra tới lên tiếng nội dung. Tích cực hướng về phía trước, rất có chính diện lực ảnh hưởng. Tô Nguyên Nguyên tiếp nhận tới vừa thấy, trong lòng tức khắc cảm thán một câu. Này trường học thật không biết xấu hổ nha. Này toàn thiên đều là khen trường học nội dung. Nàng cảm thấy Chỉ Ngôn tính tình, đánh giá nếu là sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc đứa nhỏ này thực chán ghét trường học. Quảng cáo, cách chương.